Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quân nắm chặt nắm đấm. Lần đầu tiên, từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, anh cảm thấy trong lòng cuộn trào bi thương dâng lên được, nhưng Triệu Quân cũng hiểu Triệu Sơn có chỗ khó xử. Làm người, không phải luôn có nhiều điều. Thân bất do kỷ, đó sao? Nga anh lại tiếp tục nhẫn nhịn. Ăn cơm xong, Triệu Sơn đi dạo cùng hai người. Triệu Quân suốt cả quá trình đều không có hứng thú. Không biết tại sao, rõ ràng đây là cuộc đoàn tụ mà anh vẫn luôn mong đợi từ rất lâu trước kia. Ngay từ khi còn nhỏ, nhưng thực sự khi ngày đó đến rồi, thân ở trong đó, anh lại cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt, vô vị. Tiểu Sơn à, chúng ta có thể đến gặp và cảm ơn cha mẹ nuôi của con không? Triệu Đại Hoa đột nhiên hỏi. Cha mẹ nuôi của Triệu Quân đã mất rồi thì không nói. Nhưng cha mẹ nuôi của Triệu Sơn vẫn còn, dù sao cũng là người đã nuôi dưỡng con mình lớn lên. Khi đã đến tìm con trai, về lễ nghĩa ông ấy cũng nên chính thức đi gặp mặt họ một chút, đồng thời biểu lộ tấm lòng biết ơn của gia đình ông vì họ đã cưu mang con trai ông trong suốt những năm tháng con trai ông cùng với gia đình bị mất liên lạc. Triệu Quân cau mày, trong lòng hơi khó chịu. Triệu Sơn nghe vậy, hơi do dự, rồi nói, cha, để con về nói chuyện với cha mẹ nuôi trước nhé. Dù sao hai người họ cũng rất bận rộn. Được, vậy con về hỏi đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đều trở về đi. Triệu Đại Hoa hiền lành nói. Triệu Sơn đặt phòng khách sạn cho ba người, tách ra, Triệu Sơn trở về nhà. Con trai, về rồi à? Mẹ nuôi Triệu Sơn dịu dàng nói. Hôm nay gặp người thân của con rồi sao? Không định theo, người thân, chạy đi, sao lại thế được? Mẹ, cha và mẹ còn không phải là người thân của con sao? Hai người ở đây thì con có thể đi nơi nào? Mẹ biết con không thể sống thiếu các người mà. Triệu Sơn ôm mẹ nuôi, cười nói. Mẹ nuôi véo nhẹ Triệu Sơn. Cái miệng này là lau mật ong sao? Còn à, chỉ được cái miệng mọt thôi. Phía công ty thì sao? Sếp con nói, chỉ cần con có thể tạo điều kiện cho người của công ty xuất hiện trước ống kính, ông ấy sẽ thăng chức cho con. Triệu Sơn nói, thực ra, hôm nay cậu ta không muốn gặp nhóm người Triệu Quân lắm. Dù sao 20 năm trôi qua, cậu ta lại bị bắt cóc lúc 3 tuổi. Thực ra không có ấn tượng khắc sâu gì về cha mẹ ruột của mình. Tất nhiên là tình cảm càng không thể có rồi. Cách chương.